Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2503, top 100 chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vì trận này Côn Khư Thịnh Hội, Côn Khư Thần Tháp trước đó xây dựng thêm một tòa đủ để dung nạp mấy chục vạn người cực lớn quảng trường. Giờ phút này tất cả võ giả tại trong sân rộng. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Bất Tiên vịn Lâm Bạch, nói với Lý Thiên Thiên. Lý Thiên Thiên tộc tỷ, vậy ngươi đi chuẩn bị ngay luận võ đi. Ta mang Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi tìm ta phụ thân. Lý Thiên Thiên khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phú Quý kích động nói. Lý Thiên Thiên tộc tỷ, ủng hộ nha. Lý Thiên Thiên cười nói. Tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Cái này không chỉ là vì Côn Khư 72 thuật. Càng là một trận hiếm có thiên kiêu ở giữa luận võ. Được ích lợi vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trắng bệch cười một tiếng. Nhẹ gật đầu. Đến Côn Khư Thần Tháp trước đó. Lâm Bạch bọn người cùng Lý Thiên Thiên phân biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lý Bất Tiên thì là vịn Lâm Bạch. Đi vào sân đấu võ bên trong. Đi tới một tòa trên đài cao. Nơi đây đương nhiên đó là Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão ngồi tồn tại vị trí. Trên đài cao này, bây giờ chỉ có hai trung niên nam tử ngồi lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái chính là Lý Chính Nhất. Một cái chính là đại trưởng lão. Lý Chính Nhất chính là Côn Khư chi chủ. Chủ tính chung lấy Côn Khư bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đại trưởng lão chính là Lý gia trưởng lão các chi chủ. Người trưởng quản Lý gia bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Hai người này xem như bây giờ Lý gia bên trong nhất có quyền lực hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Cha, Lý Bất Tiên đi lên. Cười hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão đều quay đầu nhìn lại. Cười nói. Bất Tiên, người thế mà tới. A, Lâm Bạch tiểu hữu tỉnh. Đại trưởng lão tầm mắt thì là nhìn thấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này Lý Chính Nhất tầm mắt cũng là rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Hắn mặc dù phát hiện Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thể nội khí huyết lỗ mãng. Thương thế chưa khép lại đến trạng thái tốt nhất. Nhưng bây giờ cũng coi là thoát ly nguy hiểm. Không có việc gì liền tốt. Lý Chính Nhất nhìn về phía Lâm Bạch. Thản nhiên nói. Nếu đều tới. Vậy liền ngồi xuống xem một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả ta đều kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý gia bên trong thế mà còn có nhiều như thế thiên kiêu chi tử. Lý Chính Nhất sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão hô. Người tới. Vì Lý Bất Tiên tiểu thư cùng Lâm Bạch Thánh Tử ban thưởng ghế ngồi. Cũng cho Lý Phú Quý chuyển một cái ghế qua đây. Tiểu gia hỏa này. Liền vòng thứ nhất đều không có chịu nổi. Nghe nói cha ngươi sau khi xem. Kém chút tức giận đến thổ huyết. Đúng hay không? Đại trưởng lão diễu cợt nhìn xem Lý Phú Quý nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phú Quý lúng túng cười một tiếng. Đa tạ đại trưởng lão ngồi. Lúc này, có Lý gia võ giả mang lên ba tấm cái ghế. Đặt ở Lý Chính Nhất bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, Lý Bất Tiên, Lý Phú Quý tùy theo ngồi xuống. Mà Lâm Bạch liền ngồi tại Lý Chính Nhất bên người. Hai người cách xa nhau không đủ một mét khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí hai người đều có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở âm. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão chỗ tồn tại đài cao. Nơi đây tầm mắt cực dai. Có thể nhìn thấy toàn bộ sân đấu võ bên trong nhất cử nhất động. Copy nội dung từ truyện 88. Khụ khụ, Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, rất nhỏ ho khan vài tiếng, sắc mặt có là tái nhợt hạ xuống, Lý Chính Nhất thấp giọng nói ra. Thương thế của ngươi quá nặng đi. Hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nếu không chết được, vậy liền không muốn tại nằm. Nằm là lưu cho người chết. Nếu ta không chết, vậy liền không muốn nằm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Lý Chính Nhất nói ra. Giữa ngươi và ta ước định, vốn là hẳn là đúng hẹn tiến hành. Thế nhưng là bây giờ nhìn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không sao, ước định chính là ước định. Ta tự nhiên sẽ hết sức. Lý Chính Nhất nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Không có đang nói chuyện. Mọi thứ vẫn là phải lượng sức mà đi. Sau này ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận chuyện gì phát sinh bảo mệnh làm trọng. Nhất định không muốn hành sự lỗ mãng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiểu chưa? Lý Chính Nhất lời nói thấm thía nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối nhắc nhở. Vãn bối tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Lý Chính Nhất thở sâu nói ra. Tốt, top 100 chiến liền muốn bắt đầu. Cái này đệ nhất chiến liền cực kỳ làm người khác chú ý. Xuất chiến chính là Lý Đạo Duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Đối với Lý Đạo Duyên ký ức coi như khắc sâu. Lúc trước tại Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, Lý Đạo Duyên thế nhưng là ngạo khí ngút trời. Căn bản xem thường Đông Châu học cung võ giả. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, Lâm Bạch từ Tư Quá Nhai giết ra đến. Chỉ sợ luận đạo thời điểm, Đông Châu học cung liền muốn đại bại mà về. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tận đây sau đó, Lâm Bạch đây là lần thứ hai gặp Lý Đạo Duyên. Côn Khư thập tử chi chiến. Vòng thứ ba, top 100 chiến. Hiện tại bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo hôm qua rút thăm, đệ nhất chiến từ chi thứ đệ tử Lý Đạo Duyên. Đối chiến chi thứ đệ tử Lý Tường. Lúc này, một cái Lý gia trưởng lão đi đến giữa sân. Cao giọng hô, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy top 100 chiến bắt đầu. Toàn trường tiếng hoan hô âm lập tức oanh động lên. Là Lý Đạo Duyên a. Người này thế nhưng là danh xưng chi thứ bên trong mạnh nhất thiên kiêu a. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Lý Đạo Duyên chính là chúng ta chi thứ chi tử. Vô cùng cường đại. Khiến ta kinh nha hay là Lý Tường. Ta vốn cho là hắn tại vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Lại không nghĩ tới hắn thế mà xông qua vòng thứ ba. Thật sự là không đơn giản a. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Côn Khư thập tử chi chiến. Dẫn xuất không ít thiên kiêu hạng người a. Toàn trường võ giả. Nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tại toàn trường tiếng nghị luận bên trong. Toàn thân áo trắng. Sắc mặt ngạo nghễ Lý Đạo Duyên. Đi từ từ trình diện bên trong. Mà tại Lý Đạo Duyên đối diện. Một cái khác nam tử đi tới. Bất quá sắc mặt của hắn lại là một mảnh tái nhợt. Hắn chỉ sợ cũng là đối với Lý Đạo Duyên có chút kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Luận võ bắt đầu. Trưởng lão trông thấy hai người tới trận. Lúc này hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đạo Duyên nhìn về phía Lý Tường. Khẽ cười nói. Ha ha. Lý Tường tộc đệ. Không nghĩ tới người dĩ nhiên như thế thâm tàng bất lộ. Ngày xưa ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ngươi thế mà đi tới vòng thứ ba. Trở thành top 100 cao thủ. Lý Tường cười nói. Vì Côn Khư thập tử. Vì Côn Khư 72 thuật. Ta cũng nên cố gắng một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đạo Duyên cười nói. Cái kia đã như vậy. Chúng ta liền nhàn thoại nói ít. Bắt đầu đi. Lý Tường cười nói. Tộc huynh mời. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Mời. Lúc này hai người ở trong sân. hơi chút đối mặt một phen về sau. Nhao nhao thi triển thân pháp, kịch liệt ở trong sân đụng nhau bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, hai người này thi triển ra ý cảnh chi lực, tu vi chi lực, vậy mà không phân sàn sàn nhau. Trong một chớp mắt, liền đưa tới khắp nơi oanh động. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tường thế mà mạnh như vậy sao? Thế mà có thể cùng Lý Đạo Duyên đánh cho cân sức ngang tài. Trời ạ, lần này luận võ chẳng lẽ còn muốn ra càng nhiều hắc mã sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản chúng ta đều coi là Côn Khư thập tử bên trong 7 cái vị trí, tất nhiên sẽ bị đương đại 7 đại thiên kiêu chiếm đoạt lĩnh. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đoán chừng 7 người này nếu muốn trở thành Côn Khư thập tử cũng là không dễ dàng a. Rất nhiều võ giả nhìn xem trong sân kịch chiến, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Lý Chính Nhất yên lặng nhìn xem trong sân kịch chiến. Nhìn một lúc sau, Lâm Bạch lông mày chậm rãi nhăn lại đến, trên mặt có chút vẻ cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Chính Nhất nói ra. Lâm Bạch, người cảm thấy thế nào? Lâm Bạch sắc mặt cổ quái. Thế nhưng là nghe thấy Lý Chính Nhất lời này sau đó, lại là vừa cười vừa nói. Không hổ là Côn Khư Lý gia đệ tử. Quả nhiên từng cái người mang tuyệt kỹ. Tàng Long Ngọa Hổ A, copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão giờ phút này cười hỏi. Lâm Bạch Thánh Tử, không nói đến Lý Đạo Duyên, liền nói Lý Tường này bây giờ bày ra thực lực, tại ngươi Đông Châu học cung bên trong, có thể hay không trở thành chuẩn thánh tử? Giờ phút này, đại trưởng lão đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.